ghế đá xanh tàng cây góc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bản thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu vun chưa kịp ghi đã vượt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Mang thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thói đưa, nghe mong không trong ta một thời tìm bước người xưa, mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn, buồn cách phương xa khiến ta chờ người không tới. Hôm nay nên mắt bồi hồi nhặt lá vàng mưa vì xưa một mối tình thơ. Tìm bước người xưa mà người còn đâu nữa.